Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 285, 285, Đại hội khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh đang bàn tán xôn xao quay đầu lại. Khi nhìn thấy Đường Thanh Hiền thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Ngậm miệng lại ngay. Phần lớn họ đều biết về bối cảnh gia đình của Đường Thanh Hiền. Không dám đắc tội cô ta. Nhưng họ lại chẳng thèm bận tâm về cậu học sinh kia. Thì đại học đã kết thúc. Những bạn học sẽ đường ai nấy đi ngay thôi. Rất có thể sau này không bao giờ gặp mặt lại. Dù Đường Thanh Hiền có ra thế thì có thể làm gì họ? Nói thật còn không cho nói hả? Không một ai có thể bẻ cong sự thật. Trong lần thi thử đó, cậu ta đã gian lận để được điểm cao. Cậu học sinh kia nói to. Đường Thanh Hiền tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, nói không ra lời. Đi thôi, đi thôi. Đường Chí Hòa đứng bên cạnh kéo Đường Thanh Hiền đi về phía trước. Đám học sinh thấy Đường Thanh Hiền đi rồi, quay lại nhìn cậu học sinh kia với ánh mắt kính nể. Là Tuấn Kỳ, ghê gớm, không ngờ có thể chọc nữ thần Đường tức đến không nói nên lời luôn. Cậu học sinh đứng bên cạnh nói, ha ha, nếu cô ta đi chậm hai bước, tôi còn có thể nói ra những lời khó nghe hơn. Bây giờ đã có thành tích thi đại học rồi, mà còn dám che chở Phương Vĩ Huyền. Cô ta cho rằng mình có tiền thì ghê gớm lắm mà, La Tuấn Kỳ cười khẩy. Nói, nhưng đắc tội với cô ta, thật sự không sợ cô ta. Cậu học sinh đứng bên cạnh nói, La Tuấn Kỳ cười khẩy một tiếng. Nói, bây giờ là xã hội pháp trị, nếu cô ta thật sự làm gì tôi sẽ tìm phóng viên, tìm cảnh sát, làm to chuyện này ra. Đến lúc đó, nói không chừng tôi còn kiếm được khoản tiền lớn nữa đó. Đường Thanh Hiền đi cùng Đường Chí Hòa vào hội trường trường học. Những người đó thật là quá đáng. Phương Vĩ Huyền vốn không gian lận, thế mà họ lại bôi nhọ cậu ấy. Đường Thanh Hiền nói với giọng phẫn nộ. So đo cùng bọn họ làm gì? Miệng mọc trên người người ta. Cậu ta muốn nói gì cũng được. Điều này không ảnh hưởng đến sự thật. Đường Chí Hòa trấn an cô ta. Đến hôm nay còn chưa có kết quả điều tra về thành tích của Phương Vĩ Huyền. Cho dù là không điểm thì cũng phải có kết quả rồi chứ. Đường Thanh Hiền hỏi Đường Chí Hòa. Đường Chí Hòa gật đầu. Nói, ngày hôm qua cha đã gọi điện thoại hỏi hiệu trưởng Trần. Hiệu trưởng Trần nói sẽ cho người đi điều tra nguyên nhân. Có lẽ hôm nay sẽ có kết quả. Hai người ngồi xuống hàng ghế trước bên trái hội trường. Hôm nay là buổi lễ tuyên dương kết quả kỳ thi đại học. Ngoại trừ những học sinh tốt nghiệp đến tham dự, thì còn cả phụ huynh. Phụ huynh đều mong được nhìn thấy con cháu nhà mình lên bục lãnh thưởng. Đây là cảnh tượng khiến mọi người đều tự hào. Ban đầu Đường Mạnh Sơn cũng muốn đến, nhưng tạm thời phải về tập đoàn để gặp một vị khách hàng quan trọng. Chỉ đành bỏ lỡ. Khoảng hơn 11 giờ sáng, trên tất cả ghế ngồi trong hội trường đều ngồi đầy học sinh và phụ huynh. Còn hàng ghế trước bục, những lãnh đạo nhà trường cũng đã ngồi đông đủ. Trên mặt mỗi một lãnh đạo đều nở nụ cười. Hiển nhiên là rất hài lòng với thành tích thi đại học lần này. Đến đúng 11 giờ, chủ nhiệm Phan Tấn Trung làm người phát biểu cảm nghĩ về quá trình dạy học đã bắt đầu lên tiếng. Cảm ơn những quý phụ huynh và học sinh đã có mặt trong hôm nay. Buổi lễ tuyên dương thành tích thi đại học đã sắp bắt đầu. Bản thảo diễn thuyết của Phan Tấn Trung rất dài. Ước chừng phải nói mất tận 15 phút. Nhưng phụ huynh và học sinh ngồi phía dưới đều rất phấn khởi. Đối với những học sinh sắp tốt nghiệp cấp 3 mà nói, đây là cơ hội cuối cùng được tham dự buổi lễ tại trường trung học Giang Hải của họ. Trước kia, họ cảm thấy những bài phát biểu này quá nhàm chán nhạt nhẽo. Lúc nào cũng mong nó nhanh kết thúc. Nhưng lúc này, bọn họ lại không nỡ. Vu Ánh Hà cũng góp mặt trong số những học sinh này. Tuy học kỳ sau cô ấy mới lên lớp 12, nhưng cô ấy muốn đến nơi này để cảm nhận chút không khí của buổi lễ tuyên dương. Lấy đây làm động lực nỗ lực học 12. Không biết thành tích anh Vĩ Huyền tại sao lại tra không ra. Ôi, Vu Ánh Hà ngồi xuống ghế, tâm trạng lại chìm xuống. Hôm qua cô ấy đã lên mạng xem thành tích thi đại học giúp Phương Vĩ Huyền mười mấy lần. nhưng vẫn không xem được kết quả. Cô ấy nghe bạn học nói thành tích thi đại học quá tốt, hoặc là cao đến bìa y thái, hoặc là quá thấp như không điểm thì mới xảy ra trường hợp này này. Nhưng trường hợp vì số điểm quá cao mà không hiện thành tích chưa từng xảy ra bao giờ. Còn vì bị không điểm nên không xem được điểm lại xuất hiện rất nhiều lần. Bởi vậy, Phương Vĩ Huyền có thể rơi vào trường hợp thứ hai. Tuy rằng lúc gọi điện thoại cho Phương Vĩ Huyền, cô ấy không nghe ra cảm xúc khác thường nào trong giọng của Phương Vĩ Huyền. Nhưng Vu Ánh Hà biết, chắc chắn trong lòng Phương Vĩ Huyền rất khó chịu, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Đối với bất kỳ một học sinh tốt nghiệp cấp 3 nào mà nói, thì thành tích thi đại học là quan trọng nhất. Nó không chỉ quyết định sự phát triển của bản thân trong tương lai, mà nó còn là kết quả của 3 năm nỗ lực. 3 năm nỗ lực học cấp 3, kết quả thi lại là không điểm. Chuyện thế này, người bình thường không ai có thể chấp nhận được. Ông trời phù hộ, chỉ là hệ thống bị lỗi. Nhất định anh Phương Vĩ Huyền không bị không điểm, mà là thi được số điểm quá tốt. Vu Ánh Hà ngồi trên ghế chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Sau khi Phan Tấn Trung phát biểu xong, lại đến phó hiệu trưởng và hiệu trưởng lần lượt lên phát biểu. Chờ sau khi các lãnh đạo phát biểu xong thì đã qua hơn một tiếng. Lúc này, Phan Tấn Trung cầm một tờ giấy trong tay, đứng dậy, được rồi, bây giờ thầy sẽ đọc kết quả thi đại học của trường Trung học Giang Hải. Vừa dứt lời, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng vở kịch lớn đã mở màn. Lúc trước các thầy cũng đã nói, thành tích thi đại học năm nay chính là năm tốt nhất của Trung học Giang Hải. Tốt đến mức nào? Năm nay lớp 12 và lớp học lại của trường chúng ta có tổng cộng 1212 học sinh tham gia thi đại học. Trong đó, số học sinh đạt điểm cao lên đến 572 học sinh, chiếm 47%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong các trường trung học Giang Nam. Mà thành tích được xét tuyển vào khoa chính quy cao lên tới 1123 người, đạt 93%. Thành tích thi đại học lần này chính là thành tích tốt nhất trong số những năm vừa qua. Đây đã chứng minh công tác dạy và học của trường đã cực kỳ thành công. Giọng điệu của Phan Tấn Trung cao hơn, nói, tiếp theo, thầy sẽ mời những học sinh có thành tích ưu tú nhất trong kỳ thi đại học này lên bục nhận thưởng. Những học sinh ưu tú này sẽ được các công ty lớn tài trợ học bổng. Chia làm 3 mức, những bạn học nằm trong top 800 sẽ được giải 3. Học bổng trị giá 10.000. Những bạn học nằm trong top 300 sẽ được giải nhì. Học bổng trị giá 20.000. Còn những bạn học trong top 100 sẽ được giải nhất. Học bổng trị giá 30.000. Phan Tấn Trung đang nói, dưới khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Bây giờ, thầy bắt đầu tuyên bố những học sinh được giải 3. Những học sinh có tên lập tức lên bục nhận thưởng. Phan Tấn Trung nhìn trong tay danh sách, nói, bạn học Hoàng Nhã An, 643 điểm, xếp hạng 799 khu vực Giang Nam. Bạn học Lưu Đăng Khoa, 645 điểm, xếp hạng 792 khu vực Giang Nam. Bạn học Lý Ngọc Thoa, 652 điểm, xếp hạng khu vực Giang Nam. Phan Tấn Trung đọc từng cái tên. Những học sinh được đọc tên đứng dậy, mỉm cười đi lên bục nhận thưởng. Đối với họ mà nói, đây chính là thời khắc vinh quang trong cuộc đời. Nhiều phụ huynh có mặt ở đây thấy họ lên bục nhận thưởng, cảm giác thành tựu trong lòng không cần nói cũng biết. Rất nhanh, đã đọc xong tên các học sinh đạt giải 3 và giải nhì. Trên bục, có hơn 40 học sinh đang đứng. Cuối cùng đã đến vở kịch lớn, chính là những học sinh đạt giải nhất. Những học sinh nằm trong top 100 ở khu vực Giang Nam đều là học sinh xuất sắc thật sự. Ai cũng có thể đậu vào những trường đại học nổi tiếng của Hoa Hạ. Tương lai sáng lạn không thôi. Có tổng cộng 8 học sinh đạt được giải nhất, tất cả đều ở lớp chọn. Phan Tấn Trung dừng một chút, nói, bây giờ thầy bắt đầu đọc tên những học sinh đạt giải. Phía dưới trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người muốn nhìn thử rốt cuộc là các đại thần nào có thể giành được học bổng giải nhất. Bạn học Trác Tân An, 669 điểm, xếp hạng 97 khu vực Giang Nam. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một cậu học sinh đứng dậy đi lên bục. Bạn học Hà Châu Anh, 673 điểm, xếp hạng 81 khu vực Giang Nam. Lại là tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mỗi khi Phan Tấn Trung đọc lên một cái tên, đều sẽ làm khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Điều này làm cho không ít học sinh lớp 11 ở phía dưới cảm thấy máu nóng sôi trào. Đây mới là thành công thật sự đó. Được lên bục lãnh thưởng trước mặt nhiều người như vậy, đúng là làm rạng rỡ tổ tông. Khuôn mặt xinh đẹp của Vu Ánh Hà kích động đến mức đỏ bừng. Trong lòng lặng lẽ nghĩ, năm sau mình nhất định phải được lên bục nhận thưởng, làm mẹ cảm thấy tự hào vì mình. Chẳng qua, nhìn từng học sinh đi lên bục, Vu Ánh Hà lại tiếp tục nhớ đến tới Phương Vĩ Huyền. Trong lòng thấy hơi hụt hẫng, với năng lực của anh Phương Vĩ Huyền, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ được lên bục nhận thưởng. Cách chương.